Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, đòi nợ. Từ khi cửu trưởng lão Vĩnh Cát thoái vị sau, Vĩnh Cát đã yên tĩnh mười mấy năm, những năm này vẫn phi thường yên tĩnh, nhưng là hiện tại yên tĩnh Vĩnh Gia mãnh liệt run lên. Luân hồi thánh địa lực lượng nộ ép mà đến. Toàn bộ Vĩnh Gia đều muốn sụp đổ. Đây là tình huống thế nào? Thiên thành vô số người hãi hùng khiếp vía. Luân hồi thánh địa bạo phát quá đột nhiên. Trực tiếp mạnh mẽ tấn công Vĩnh Gia. Ép sụp một tòa cung điện. Từ bên trong mang ra tới một cái người. A, Dư Đức đang thét gào. Hắn muốn rách cả mí mắt. Con ngươi đỏ như máu một mảnh. Nội tâm có lửa giận. Cũng có hoảng sợ, Dư Đức, Ngư Hồng Quang những cường giả này đồng loạt tức giận. Bọn họ đã tìm Dư Đức 10 năm, nhưng là bọn họ không tìm được Dư Đức tung tích. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Dư Đức dĩ nhiên sẽ ở Vĩnh Gia. Dựa theo như thế suy luận, ngày xưa Thiên Vương Hầu mất tích Vĩnh Gia dĩ nhiên cũng đang ra tay. Dư Đức như là một cái lão già điên đang thét gào. Hắn biết mình xong đời. Từ khi Thiên Vương Hầu rời đi Thâm Uyên một khắc mở ra, Dư Đức liền cảm giác muốn chơi xong. Hắn vốn tưởng rằng có thể ở Vĩnh Gia an độ tuổi già, nhưng là không nghĩ tới Luân Hồi Thánh Địa dĩ nhiên trực tiếp dốc hết vốn liếng ra tay thôi diễn tung tích của hắn. Sự tình xuất hiện phi thường đột nhiên, toàn bộ thiên giới xuất hiện động đất. 10 năm trước Thiên Vương Hầu mất tích, dĩ nhiên là Dư Đức đưa tới. Long Việt đây là ra một cái thiên đại kẻ phản bội. Vĩnh Gia, thần tộc, Dư Đức, còn có một cái tiền lão. Cái này tiền lão là ai? Sức chiến đấu của hắn chính là mạnh nhất. Thiên Vương Hầu chính là bị hắn mang đi. Người này là Thiên Võ Vương đại quản gia. 10 năm trước Thiên Vương Hầu mất tích, sự tình rốt cuộc cháy nhà ra mặt chuột. Chẳng ai nghĩ tới Long Viện dĩ nhiên đi ra một vị kẻ phản bội. Vĩnh Gia cùng thần tộc nhầm vào đạo lăng, điểm ấy bọn họ không có cảm giác bất ngờ. Nhưng là Dư Đức vị này ngày xưa Long Viện lão viện trưởng, dĩ nhiên lựa chọn đi lên con đường này. Thế nhưng này tiền lão thân phận để bọn họ sinh nghi. Thiên Võ Vương đại quản gia, lẽ nào chuyện này Thiên Võ Vương cũng tham dự? Nhưng là Thiên Võ Vương cùng đạo lăng không có mảy may thù hận, đối phương hẳn là sẽ không như thế làm chứ. Chỉ có điều Quế Binh sự tình bị nhảy ra đến, để rất nhiều đại năng tâm thần có chút dao động. Không lâu lắm, thiên giới cuốn lên một hồi bão táp. Thiết Ất Hầu dẫn dắt dự bị nguyên soái điện toàn diện điều động, giết hướng về phía Vĩnh Gia, mang đi năm đó tham dự việc này ba vị đại năng. Chỉ có điều để bọn họ không nói gì chính là, thần tộc tham dự chuyện này đại năng đều bị chết trong trận chiến này. Không có một cái sống sót. Hiện ở tòa này vương thành đều phải bị bóp nát. Đưa tới vô tận tu sĩ tới rồi vây xem. Làm đạo lăng giao ra thần văn niên. Thần tộc cao tầng cường giả sắc mặt âm trầm một mảnh. Một hồi không gì sánh được khủng bố bão táp lớn rất nhanh sinh ra. Truyền đi thời điểm rất nhiều người đều không thể tin được. Bọn họ đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này lật đổ bọn họ tư duy. Không thể nào tưởng tượng được trong này vẫn còn có loại này giao dịch. Thiên Vương Hầu bị trấn áp 10 năm, hàng năm đều muốn giao nộp 1 tỷ thần tinh mua mệnh. Nếu như không giao tiền Thiên Vương Hầu liền muốn chết. Lời này nói ra, nghe nói việc này người khóc cả người phát lạnh. Mỗi một người đều đang phát run, ai đều không thể nào tưởng tượng được vẫn còn có như vậy giao dịch. Thần tộc đến cùng đang làm gì? Không chỉ là Thiên Vương Hầu một cái, Lúc trước giết hướng về thần tộc mười mấy vị đại năng cùng thiên vương hầu, tao ngộ giống như đúc. Nếu không là thiên vương hầu đột phá đi vào đại năng cảnh giới, chuyện này chúng ta không có thể biết. Đa số đều là một ít thương minh người nối nghiệp. Cái này cần bao nhiêu thần tinh a? Coi như là Đông Lai Các đều không thể may mắn thoát khỏi. Đông Lai Các nhưng là siêu cấp thương hội a. Toàn bộ thiên giới sôi trào, nghị luận ngập trời. Chuyện này quá to lớn, rất nhiều người đều muốn lên một ngày này trải qua. Không trách thiên vương hầu đám người kia như là người điên giết vào thần tộc. Hóa ra là tao ngộ bực này khốc liệt việc. Lúc trước chỉ trích đạo lăng những người này làm quá tuyệt. Bọn họ đều không có gì để nói. Bọn họ không nghĩ tới những thứ này năm thần tộc làm chuyện như vậy. Ai cũng không thể nào tưởng tượng được thần tộc lá gan đến cùng lớn bao nhiêu. Quân thần, thiên vương hầu, khôn vũ hầu, thập phương hầu, thương tuyệt, tam đại quân hầu, còn có quân thần. Ở thêm vào ngày xưa quát tháo phong vân thương tuyệt, thần tộc tâm làm sao như vậy độc ác, bọn họ muốn nhiều như vậy thần tinh làm gì, thiên vương hầu bọn họ vẫn không tính là có tiền. Các ngươi suy nghĩ một chút những người khác, đủ có trên trăm vị thương minh trọng yếu tộc nhân, nhưng là những năm này bọn họ đều đang vì thần tộc kiếm lấy thần tinh, a thần tộc quá đáng ghét. Chuyện này chuyện kinh doanh dài đến 8.000 năm. Này 8.000 năm bên trong chúng ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Quang chết đi cũng đã có vạn. Thần tộc thực sự là phát điên. Ta kiến nghị đem thần tộc trục xuất nhân tộc liên minh. Chuyện này gây nên vô số người lửa giận. Đặc biệt năm đó bị người hại một phần, đều ở hô to muốn đem thần tộc trục xuất nhân tộc liên minh. Thần thiên ưng sắc mặt dữ tợn, già nua thân thể y nguyên hiện ra ngập trời sinh mệnh tinh hỏa, sừng sững ở hỗn độn thánh địa bên trong. Hắn không nghĩ tới cái này thần văn niên dĩ nhiên sẽ bị bắt sống. Thần tộc lẽ nào liền không chuẩn bị cho người trong thiên hạ một câu trả lời à? Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm hỗn độn thánh địa. Hiện tại thần tộc cường giả căn bản không dám ra đây, trốn ở hỗn độn thánh địa bên trong, thời khắc vận chuyển hỗn độn thần đồ. Ha ha, thần văn niên không phải là bị ngươi bắt à? Thần thiên ưng lạnh lùng mở miệng, chuyện này đều là hắn một người làm ra, cùng ta thần tộc không quan hệ. Ta hiện tại tuyên bố đem thần văn niên trục xuất thần tộc. Tùy ý các ngươi xử lý, quả thực là thật là tức cười. Chỉ bằng vào một cái nho nhỏ thần văn niên liền có thể làm dưới bực này đại sự. Chuyện này không cho chúng ta một câu trả lời, liền không để yên. Ngày sau nhìn thấy một cái thần tộc tộc nhân, liền giết, không sai. Có bản lĩnh liền vẫn trốn ở bên trong không ra, chỉ cần dám ra đây liền giết, không biết bao nhiêu người phẫn nộ. Đặc biệt Long Viện một đám cường giả vây chặt đến thần tộc cửa, căn bản sẽ không giảng hòa. Thiên sư điện chủ những này quan ngoại cường giả sắc mặt không gì sánh được khó coi. Thần tộc chuyện này làm quá tuyệt, một điểm đường lui đều không có để lại. Bây giờ lại còn chết không nhận. Không biết thiên võ vương có cái gì kiến giải. Đạo lăng hai con mắt nhìn về phía thiên võ vương. Thiên võ vương nhìn một chút đạo lăng, chính là đối với người xung quanh nói rằng, đừng ầm ĩ, vừa nãy máu chảy còn chưa đủ nhiều sao. Cái này thần văn niên cố nhiên đại ác, nhưng là hiện tại đã là đền tội. Thiên võ vương nói tới chỗ này thời điểm, không biết bao nhiêu người đầy mặt lửa giận. Thiên võ vương đây là đang giúp thần tộc nói chuyện. Hơn nữa hơi thở của hắn cũng từ từ khủng bố đứng dậy. Trong cơ thể một phương vũ trụ ở vận chuyển, uy thế vô tận non sông. Cả tòa vương thành đều đang run rẩy. Hiện nay ma tộc thế tới hung hăng, chính cần chúng ta đoàn kết đối kháng ngoại địch. Thần tộc chính là chúng ta nhân tộc liên minh đế tộc. Hiện tại một người làm ác, chẳng lẽ muốn cho thần tộc diệt tộc không thành? Thiên Võ Vương thật là lạnh lùng nói. Ngay ở vừa nãy thần tộc tử thương nặng nề, trong này không biết dính lên bao nhiêu người vô tội huyết. Ta không có xử trí các ngươi đã xem như là khoan hồng độ lượng. Được lắm, người vô tội huyết, Đạo Lăng giận dữ, chỉ vào quân thần những người này, nói rằng, vậy bọn họ đây, những này người bị chết đây, bọn họ là ai, bọn họ có phải là đáng chết, bớt ở chỗ này quấy nhiễu. Thiên Võ Vương lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, nên xử trí đã xử trí. Các ngươi còn có cái gì bất mãn, hoặc là ở giết mấy cái, thần tộc trên dưới run rẩy, ở giết mấy cái, thần tộc đều nhanh diệt tộc, còn có thể có bao nhiêu cái sống sót, giết mấy cái là cái dám gì. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn nói rằng, những năm này thần tộc tại bọn họ trên người cướp đoạt thần tinh, ít nói cũng có mấy triệu ức thần tinh. Hiện tại bắt đầu kết toán chướng đi, thần tộc nếu là không bỏ ra nổi tiền đến, liền đem cực đạo đế binh lấy ra đấu giá. Khi người quá đáng, thần thiên ưng muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ không gì sánh được. Mấy triệu ức thần tinh, làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy tiền, còn có, đem thần thiên cường giao ra đây cho ta. Đạo Lăng lạnh lùng nói. Thâm Uyên thủ tôn, nếu là không có hắn di chuyển Thâm Uyên chí bảo, lấy cái gì đến trấn áp chúng ta? Các đại siêu cấp thế lực dồn dập đổ mồ hôi. Thần Thiên Cường chính là thần tộc lão tộc chủ, cấp thánh chủ cường giả. Này thần Thiên Ưng rất lớn tuổi, hiện tại hắn đã xuất quan rất khó lần thứ hai tự phong. Một khi hắn tọa hóa, thần Thiên Cường cũng xong đời, đến thời điểm thần tộc liền một cái chấn tộc cường giả đều không có. Tuy rằng Thiên Vương Hầu nói ngoa nói ra đầy đủ mấy triệu ức thần tinh, đây là không thể, thế nhưng số ít cũng có mấy trăm ngàn ức thần tinh. Những thần tinh này nếu là lấy ra, thần tộc liền muốn táng ra bại sản. Hết chương.